Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2090, chương 2092 đã quá muộn. Tiến vào cuối cùng bàn sao, đang không ngừng ngâm tụng Hachiman thần hình dáng từ Rama, một bên tiến hành công tác của mình, một bên cũng nắm giữ lấy toàn bộ chiến trường thế cục. Đem hết thảy phát triển đều thu về tại đáy mắt, có chia cắt suy nghĩ, năng lực, lại thêm Rama ban đầu liền am hiểu nhất tâm đa dụng. Nghĩ giống như vậy, phân tâm chiếu cố địa phương còn lại, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù cho Rama bây giờ đang ở làm chính là ý đồ đem thần linh cho chi phối sự nghiệp to lớn, nhưng dùng Rama bây giờ năng lực, liền là có thể tại trạng huống như vậy hạ phân tâm. Lộ ra là như vậy thành thạo điêu luyện, bằng không, Rama cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy còn có thể trợ giúp Natsume cùng Suzuka khống chế trong cơ thể linh, làm cho các nàng có khả năng không chút kiêng kỵ cởi ra đệ tam phong chú, phát huy ra tự thân tất cả lực lượng tới, mà thông qua cùng các servant cùng hưởng ngũ giác, còn có tuệ nhãn cùng tâm nhãn quan trắc, Rama cũng đã đại khái hiểu rõ đến tình hình chiến đấu. Tại trong đền thờ phát sinh chiến tranh đã không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Bên này chiến cuộc cũng đã ổn định lại, còn lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Rama trong đầu liền nhanh chóng lướt qua dạng này suy nghĩ, khiến cho đem lực chú ý tập trung đến Takiko trên thân. Ô, a, a, Takiko giãy giụa liền lộ ra càng ngày càng rõ ràng, thống hào tiếng cũng càng ngày càng vang dội, quanh người thần khí như là thật nổi khùng đi giống như. Một thoáng hóa thành vòng xoáy điên cuồng cuốn lên, một thoáng hóa thành gió lốc tùy ý chập trùng, đem tế đàn đều cho trùng kích đến lung lay sắp đổ, như muốn nổ tung. Lúc này, Takiko trong cơ thể Tyranno Masakado linh liền hoàn toàn dựa vào thành công cùng Takiko tự thân linh khí hợp hai làm một, nếu không phải có Rama ý đồ chi phối Tyranno Masakado, hiện tại Takiko nghi thức đã có khả năng tuyên cáo hoàn thành, mang theo thần lực lượng buông xuống tại thế. Nhưng bây giờ Rama linh lực còn tại thông qua linh mạch không ngừng rót vào Takiko trong cơ thể, hóa thành tầng tầng chú phược, giống như từng sợi chú thuật gai nhọn một dạng, cắm vào Tyranno Masakado linh tính chỗ sâu nhất. Tyranno Masakado ý thức được uy hiếp, tự nhiên liều mạng giãy giụa, căn bản không có khả năng có thừa vận cùng Takiko cùng một chỗ. Tại đây bên trong diễu võ dương oai, Rama là có thể cảm giác được. Theo chú phược tiến hành, Tyranno Masakado linh đã từ từ bị chính mình đặt vào trong khống chế, tựa như là cùng thức thần ký kết khế ước một dạng. Giữa hai người liên hệ tại cấu trúc địa phương khác nhau ở chỗ, nếu là thức thần khế ước, cấu trúc dâng lên lại là linh lực lên thông lộ, có thể Rama chi phối dùng chú phược cấu trúc dâng lên lại là xiềng xích, dây thừng cùng với vòng cổ, một mực khảo tại Tyranno Masakado trên thân. Một khi hoàn thành, đối phương chỉ có thể đối Rama nghe lời răm rắp, mà lại, này loại chi phối không phải căn cứ vào thể xác hoặc là linh thể lên chi phối, mà là càng căn bản linh tính lên chi phối. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tyranno Masakado linh hồn đều sẽ giống như là bị tẩy não một dạng, có được bị Rama cho chi phối tuyệt đối trên ý nghĩa đặc tính. Hỏa thần tính cách táo bạo, bởi vì hắn Divinity bên trong liền có như hỏa cuồng bạo một mặt. Thủy thần tính tình ôn hòa, bởi vì nàng Divinity bên trong liền có như mặt nước ôn nhu một mặt. Hiện tại, Rama tại làm liền là nắm phục tùng chính mình này một mặt cho triệt để cắm vào Tyranno Masakado linh tính Divinity bên trong. Một khi hoàn thành, Tyranno Masakado tất nhiên sẽ đương nhiên phục tùng hắn, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Bởi vì đây là hắn đương nhiên có một mặt, muốn làm đến điểm này, vốn nên là chuyện không thể nào. Có thể Rama thông qua kinh người chú thuật tạo nghệ cùng với hơn xa tại thần linh linh lực, đi qua xảo diệu bố trí cùng đối hàng thần nghi thức lợi dụng, lại thêm hàng thần hoàn thành trước, thân là phổ biến ý thức, còn không có thức tỉnh bản thân ý thức. Taira no Masakado linh vừa xuống đến Takiko trên thân, còn buông ra linh thể, cùng Takiko dung hợp, Rama mới có cơ hội để lợi dụng được, kết hợp đủ loại nhân tố, mới có thể đem này chuyện không có thể hóa thành khả năng. Bằng không, muốn cho thần linh mặc lên xiềng xích, khiến cho hắn không thể không phục theo chính mình, Rama còn làm được. Nhưng nghĩ hoàn toàn thay đổi thần linh Divinity, cái kia đừng nói là Rama, người nào tới đều là làm không được. Nguyên nhân chính là như thế. Nửa mê nửa tỉnh Taira no Masakado bản thân ý thức đã phát giác được uy hiếp, đang từ từ tỉnh lại, điên cuồng phản kháng, dẫn đến chú phược bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Bất quá, đã quá muộn. Taira no Masakado công, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, trong cơ thể cái kia vô cùng mênh mông linh lực bỗng nhiên chấn động, bắt đầu hội tụ, tập trung cùng với áp xúc. Qua trong giây lát, Rama linh lực trong cơ thể bắt đầu chuyển biến, hóa thành co lại lui linh lực, cũng dần dần hóa thành cao đẳng linh lực. Oanh, Rama trên thân rực rỡ vô cùng linh khí liền chấn động lên, sau lưng cũng là triển khai một đôi sáng chói cánh chim màu vàng, khiến cho trong cơ thể cao đẳng linh lực điên cuồng rót vào linh mạch, thế mà trực tiếp thay thế linh mạch, giống như hồng thủy ầm ầm tràn vào Takiko trong cơ thể, hóa thành so với trước mạnh mẽ vô số lần chú phược, đâm vào Taira no Masakado linh tính. Takiko trong cổ họng, thần linh thống khổ tiếng gầm gừ cũng đi theo vang vọng mà ra. Giờ khắc này, Rama toàn lực đánh ra, không chỉ đem linh lực trong cơ thể toàn diện chuyển hóa làm áp xúc đến cực hạn cao đẳng linh lực, còn sử dụng hồng dực trận bí thuật, nhường phát ra hóa thành gấp 10 lần. Đối mặt như thế lực lượng, cho dù là thần linh đều phải cúi đầu xưng thần. Takiko tiếng kêu liền lộ ra càng ngày càng yếu, càng ngày càng thấp. Trái lại một bên khác, bởi vì Rama đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm áp xúc đến cực hạn cao đẳng linh lực quan hệ, thông qua thức thần khế ước thông lộ hấp thu đến này phần lực lượng Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người cũng triệt để bạo phát. Oanh, oanh, oanh, Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người trên thân liền bỗng nhiên nổi lên kinh khủng linh lực, nhường rực rỡ linh khí đồng dạng xuất hiện tại trên người của các nàng. Uống a, Nasume một tiếng khẽ kêu, vùng ra cáo hỏa đơn giản hóa thành thiên hỏa, như từ trên trời giáng xuống lưu tinh hỏa vũ, gào thét ở giữa, nhào tới Kumomaru trên thân. Kumomaru liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn, biến thành tro bụi. A a, Kyoko đồng dạng có cỗ không phát tiết không được xúc động, thét lên ra tiếng, bị hắn sử dụng hai cái yak xa trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, tốc độ tăng vọt, vọt đến Kurahashi Genji trước mặt, trực tiếp đâm vào trên người hắn. Phốc thử, Kurahashi Genji trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đụng vào tường, cả người đều hõm vào, mang theo nét mặt đầy kinh ngạc, trượt ngã xuống đất, đến mức Suzuka sớm đã kéo lại Yasamaru đầu, đem cả người giơ lên cao cao, lại ầm ầm đánh tới hướng mặt đất. Chợt, tại trong tiếng nổ, Suzuka giơ lên nắm đấm, điên cuồng nện ở Yasamaru trên thân. Bành, bành, bành, bành, từng tiếng như kinh lôi tiếng oanh kích bên trong, nằm ở trên mặt đất, Yasumaru bị Suzuka một quyền tiếp lấy một quyền oanh trúng. Đi theo mặt đất cùng một chỗ không ngừng nát bấy, rạn nứt cùng với lõm xuống. Đi chết, đi chết, đi chết. Suzuka liền giống như khóc lóc đau khổ lại như gào thét một dạng kêu. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, đem cả vùng đều cho đánh nát. Chờ đến Suzuka dừng lại lúc, ở lại nơi đó chỉ có một cái hố thiên thạch. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, mà Yamamaru thì là đã sớm tan xương nát thịt, liền một câu di ngôn đều không thể lưu lại. Đến tận đây, Suma Zabat lại đồng tử đều bị đánh giết. Tế đàn bên trên, Takiko thanh âm cũng đã biến mất. Cũng trong bất chi bất giác mở to mắt, nhìn về phía Rama, bên trong chỉ còn lại có sùng bái, ước mơ, ngưỡng vọng cùng với vô cùng vô tận trung thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.